Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy thức dậy, cô lén lấy điện thoại ra, rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng cô vẫn lộ ra vẻ mặt khó xử. Môn quà mà Trương Vũ tặng mình, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Có phải rất đắt không? Chất liệu này nhìn là biết rất đắt rồi. Cô chụp ảnh, sau đó tìm kiếm bằng hình ảnh. Chương 74, thật khó tin. 700, sao mà đắt thế? Tô Vân Hy bĩu môi, sao lại tặng đồ đắt tiền như vậy chứ? Không được, phải trả lại. À, hình như anh ấy nói không thích tôi trả ơn. Cô nằm xuống giường, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy đang ngồi trên ghế sofa, rõ ràng là chủ nhật mà lại cau có như vậy. Anh không nhịn được hỏi, em sao vậy? Tô Vân Hy liếc nhìn Trương Vũ, nhưng không trả lời, lại lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Tôi sao vậy, chẳng phải là tại anh sao? Sao lại tặng đồ đắt tiền như thế chứ? Chỉ là một đôi giày thôi mà, 700 tệ, đủ mua mấy đôi rồi, lỗ quá đi mất. Tiền không phải để tiêu như vậy đâu. Tuy biết là anh đã nhận lương, nhà giàu có thừa lương thực, nhưng cũng không nên tiêu hoang như vậy chứ. Trương Vũ không hiểu tại sao Tô Vân Hy trông có vẻ vừa vui vừa giận, nghĩ bụng hôm nay mình cũng đâu có chọc cô ấy. Sau khi chuyện hôm qua kết thúc, hai người lại trở về mối quan hệ trước đó, cứ như thể hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cả hai đều im lặng không nhắc đến, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu toàn là chuyện hôm qua. Bầu trời đầy sao, hai người hôn nhau hết lần này đến lần khác ở cửa, và cuối cùng là cảnh Trương Vũ thay giày cho Tô Vân Hy. Cứ nghĩ đến, hai người đều không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tô Vân Hy quay đầu đi, anh Vũ này, gần đây anh có cần gì không? Trương Vũ lập tức hiểu ý Tô Vân Hy. Không cần đâu, gần đây anh không thiếu gì cả, chỉ là một đôi giày thôi mà, không cần thiết. Đây có phải là cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời không? Tuy mình đã nói với cô ấy cũng cảm thấy như vậy là không tốt, nhưng hình như vẫn muốn trả ơn. Tô Vân Hy, một tiếng, đúng vậy, một đôi giày thì không cần thiết, nhưng đây là một đôi giày 700 tệ. Hơi đắt rồi đấy. Tô Vân Hy tự nhận là tuyệt đối sẽ không bỏ tiền mua thứ này. Cô hỏi, nếu bạn của anh nhận được thứ này, họ sẽ phản ứng thế nào? Trương Vũ ngẩng đầu, nhớ lại đám bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình, những gương mặt quen thuộc cứ lướt qua lướt lại trước mặt. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu là bạn của anh, chắc sẽ nói, wow, con trai cuối cùng cũng biết hiếu kính bố rồi, thật là cảm động quá đi. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Bạn của anh là sao vậy? Đây là tình nghĩa cha con giữa những người con trai sao? Thật là vượt quá sức tưởng tượng của em. Trương Vũ gật đầu, đúng vậy, nên em cũng cứ như vậy là được rồi. Dù sao bạn của anh đều là kiều vừa vào nhà đã lục tủ lạnh của anh nói sao mày không ướp lạnh hai chai coca, rồi lại lục tủ sách của anh nói lần trước quyển thứ 6 và quyển thứ 8 ở giữa mày mua chưa? Thiếu một quyển tao khó chịu lắm đấy. Tô Vân Hy hỏi, vậy anh có mua không? Trương Vũ lắc đầu, không. Tô Vân Hy bật dậy khỏi ghế sofa. Sao lại không mua, thiếu một quyển ở giữa khó chịu lắm đấy. Mức độ tội lỗi của việc này ngang với. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy đột nhiên trở nên kích động, liền tiếp lời. Ngang với, Tô Vân Hy chỉ vào Trương Vũ nói. Ngang với ăn bánh kem dâu tây mà ăn hết dâu tây ở trên trước, đúng là tà giáo. Trương Vũ nghiêng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu ý em. Dâu tây muốn ăn lúc nào thì ăn chứ. Tô Vân Hy ôm đầu, kêu lên. Thật khó tin. Trương Vũ nghe thấy câu quen thuộc. Hóa ra ăn dâu tây lúc nào lại khiến cô kích động như vậy sao? Tô Vân Hy nói, dâu tây đương nhiên phải để cuối cùng mới ăn chứ. Trương Vũ, một tiếng, bị khí thế của cô dọa sợ. Ăn thứ này lúc nào lại quan trọng vậy? Tô Vân Hy nhẹ nhàng vỗ ngực, dường như đang cố gắng xoa dịu cơn giận. Dâu tây ăn miếng đầu tiên cũng được, cũng không phải chưa từng thấy, nhưng anh cứ thích ăn lúc nào thì ăn như vậy đúng là tà giáo trong tà giáo, dị giáo trong dị giáo. Cô nhìn Trương Vũ hỏi, cách Trương,